Lâm Hiên liền đem nó bài trừ, bởi vì bảo xà bị nuốt thời điểm, cũng không phản kháng, trên mặt thậm chí còn mang theo dáng tươi cười. Chẳng lẽ nói, Lâm Hiên trong nội tâm ẩn ẩn đã có phỏng đoán, mà lúc này, hắn cũng rốt cục muốn này trước mắt cái này giữ tợn quái vật là cái gì? Tổ linh chi xà. Chính mình trước kia từng tại một bản thượng cổ lúc sau trên điển tịch đã từng gặp. Cái này bí thuật vẹn vẹn tồn tại ở truyền thuyết. Hơn nữa là bị nguyền rủa. Phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, phàm là tu luyện này bí thuật tu sĩ, tự không có một cái nào, có thể đạt được chết giả. Toàn bộ bị chết vô cùng thê thảm, hơn nữa phần lớn là bởi vì cắn trả. Bảo xà thật to gan. Lâm Hiên có chút kinh ngạc. Bất quá đổi một cái góc độ, bất luận tu tiên giới hay vẫn là thế tục, bất cứ chuyện gì đều là có lợi thì có tệ, trái lại cũng đồng dạng. Chăn nuôi tổ linh chi xà tuy nguy hiểm, nhưng mà hắn hồi báo cũng tuyệt đối phong phú. Quá mức thể, Lâm Hiên không rõ ràng lắm, bởi vì cái kia trên điện tịch ghi lại phi thường mơ hồ, nhưng giờ này khắc này, Lâm Hiên trong nội tâm, đã có báo động nổi lên, rõ ràng bảo xà thân thể, đã bị phá hủy, nhưng Lâm Hiên lại không hiểu cảm giác được cực lớn uy hiếp. Lâm Hiên ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước hơn trăm trượng xa xa, đã bị nồng đậm chân ma chi khí bao khỏa. Lâm Hiên một chút chần chờ, hai tay nâng lên, động tác mở rộng ra đại hạp, theo động tác của hắn, huyễn linh thiên hỏa hiện hiện mà ra. Nhưng rất nhanh rồi lại tỏ khắp hai, hóa thành xanh thẳm hàn khí, sắp nhập vào trong hư không. Trải qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng tu luyện, huyễn linh thiên hỏa thuộc tính rất nhiều, nhưng lại vô cùng hàn nhất đáng sợ, bởi vì đã từng dung hợp hỗn độn thái âm chi khí, linh ngộ, cũng không phải là bình thường cực hàn pháp tắc. Hắn rét lạnh thuộc tính, là bảo xà lĩnh vực, cũng không thể tránh được. Mà Lâm Hiên giờ phút này, liền chuẩn bị dùng nó thử nước. Theo hắn động tác, hàn khí bạo liệt ra, vô số lòng bài tay lớn nhỏ dài nhỏ băng tinh, lăng không hiện hiện tại Lâm Hiên trước người, lam lóng lánh, có như đao phong bình thường, bao dung phương viên vài mẫu xa. Đi! Lâm Hiên trong mắt lệ mang hiện lên, năm ngón tay hơi cong, hai tay hướng chính giữa hợp lại, theo động tác của hắn, tính bằng đơn vị hàng nghìn băng tinh như là bị cường cung ngạnh nỏ phóng ra, tại hàn quang lóe lên về sau, toàn bộ hung hăng hướng về phía trước kích bắn xuyên qua rồi. Lập tức, đầy trời hàn ý mang theo vô tận sát khí bao trùm tổ linh chi xà. Một kích này vô dụng bảo vật, lại hơn hẳn bảo vật. Chỉ từ thanh thế mà nói, làm cho người liễu lưới. Nhưng kế tiếp một màn, lại làm cho Lâm Hiên thiếu chút nữa cho là mình nhìn lầm. Cái kia tổ linh chi sắc há miệng ra, phun ra một đạo ma vụ. Sương mù rất mỏng, biểu hiện ra cũng không có gì thu hút chỗ, nhưng mà những nơi đi qua, băng tinh lại toàn bộ hòa tan, hóa thành hàn khí, sau đó bị tổ linh chi xà há mồm khẽ hấp, tiêu nuốt xuống đến trong bụng. Như trường kinh hấp thủy, không có bất kỳ khó xử, giống như là tại hưởng dụng mỹ thực. Lâm Hiên thấy trợn mắt há hốc mồm, sau đó tổ linh chi xà càng có biến hóa kinh người phát sinh ở trước mắt. Chương 3793, hóa kén thành điệp. 1-2-3-4-5. Chỉ thấy thân hình của nó một hồi mơ hồ, vậy mà lại dài ra mấy cái đầu lâu. 8 khối. Đương nhiên, đây là tăng thêm vốn có một cái. Lâm Hiên sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn nhớ tới cổ xưa đồn đại, tổ linh chi xà một khi dài ra 9 khối đầu lâu, thực lực đem có thể so với chân tiên. Bảo xà hiện tại, mặc dù kém một cái, nhưng thực lực mạnh, cũng tuyệt không phải trước kia có thể so sánh. Có thể nói, đem so với nàng trạng thái toàn thịnh, chỉ có hơn chứ không kém. Cường địch. Cũng liền khó trách Lâm Hiên biểu lộ tối tăm phiền muộn, đánh cho cả buổi, không chỉ là uổng phí thời gian, ngược lại làm cho địch nhân thực lực cao hơn tầng lầu. Đương nhiên, loại tình huống này, trước đó, dù ai cũng không cách nào dự tính. Ai có thể nghĩ đến bảo xà rõ ràng nuôi dưỡng có tổ linh chi xà, nhưng lại dung hợp thành công. Phải biết rằng, tình hình như vậy, từ xưa đến nay, ai cũng chưa từng làm được qua. Vừa rồi, bảo xà Nguyên Anh nhìn như bị nuốt, kỳ thật, là hoàn mỹ dung hợp. Mà loại tình hình này, cần tìm đường sống trong cõi chết mới có thể làm được đấy. Trước buông tha cho tu luyện trăm vạn năm pháp thể, bảo xà nguyên bản, cũng một mực ở chần chờ, có lẽ nói, trong lòng còn có do dự. Mà một trận chiến này, bị Lâm Hiên đem nhục thân bị phá hủy, tại không có đường lui dưới tình huống, ngược lại đã có liều chết đánh cược một lần dũng khí. Đem trong lúc này ngọn nguồn hiểu rõ ràng, Lâm Hiên có chút dở khóc dở cười, nói như vậy, ngược lại là chính mình thành toàn bảo xà. Chẳng qua là sai sót ngẫu nhiên, mà nhìn nàng này biểu lộ, thấy thế nào, cũng không giống là muốn báo đáp ân đức của mình, mà càng như là ý định đem chính mình rút hồn luyện phách. Mà bây giờ, chính mình một thân pháp lực, đã còn thừa không có mấy, tuy có vạn niên linh nũ, nhưng vật ấy thật sự không nên uống quá nhiều, dù sao cũng là uống rượu độc giải khát. Nên làm cái gì bây giờ? Mặc dù mình còn có mấy cái hậu thủ chưa ra, nhưng ở hiện tại loại tình hình này xuống, rõ ràng cũng không có bao nhiêu công dụng. Nhìn quanh giữa, qua lại suy tư, Lâm Hiên hoảng sợ phát hiện, chính mình dường như thân ở tuyệt địa rồi. Từ khi bước lên con đường tu tiên, hắn kinh nghiệm tất cả lớn nhỏ chiến đấu không được mấy trăm nhiều, nhưng mà lại chưa từng có cái đó một lần, có thể cùng hiện tại so sánh với. Pháp lực còn thừa không có mấy, vẫn còn muốn đối mặt không cách nào chiến thắng cường địch. Chẳng lẽ mình thật muốn vẫn lạc tại nơi đây? Ý nghĩ này trong đầu chợt lóe lên, đã bị Lâm Hiên cưỡng ép trục xuất. Không đến cuối cùng một khắc, chính mình lại tại sao có thể buông tha cho đâu? Nếu có Ngũ Long tỷ. Trong lúc nguy cơ, Lâm Hiên không khỏi nhớ tới, chính mình nhất cậy vào đại sát khí. Đáng tiếc, tại chân linh chôn xương chỗ, Ngũ Long tỷ cùng gần trăm chân linh bản nguyên giúp nhau dung hợp, tuy đã lấy được vô tận chỗ tốt, tiến hóa trở lại như cũ đã thành bách linh ấn, nhưng đồng thời, nhưng cũng là có thai hại đấy. Hiện tại cũng không thể dùng. Lâm Hiên thi triển nội thị thuật, tại lam sắc tinh hải chính giữa, Ngũ Long tỷ như cũ là tất cả lớn nhỏ mảnh vỡ, tuy rằng phá toái trình độ so với lúc trước, tốt lên rất nhiều, nhưng loại tình hình này xuống, hiển nhiên như trước không thể sử dụng. Đáng giận. Lâm Hiên phiền muộn vô cùng, nhưng đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Tay háo phất một cái, tiếng thanh minh đại phóng, cựu cung tu du kiếm từ trong tay háo ngư du mà ra, hóa thành từng đạo sắc bén kiếm quang, hướng phía đối phương rơi. Đồng thời bầu trời phương xa, cũng có thần mang đại phóng, kiếm quang như tuyết, lưu ly lập lòe, chỉ một thoáng, lạnh lạnh kiếm khí, đem phương này tròn trăm mâu phạm vi bao quanh bao bọc. Bảo xà không chỗ có thể trốn, mà hắn cũng căn bản không có trốn. Kế tiếp, xuất hiện làm Lâm Hiên trợn mắt há hốc mồm một màn. Cái kia tổ linh chi xà ngẩng đầu lên, mở ra miệng lớn dính máu, nương theo lấy hỉ hỉ y y âm thanh đại phóng, từng đạo màu đen sợi tơ từ trong miệng của nó phun bó. Không sai, sợi tơ. Con nhện sẽ nhả tơ, tam trùng sẽ nhả tơ, những thứ này cũng không kỳ lạ quý hiếm, nhưng mà trước mắt thế nhưng là tổ linh chi xà, cũng liền khó trách Lâm Hiên sẽ trợn mắt há mồm. Trước kia đừng nói cách nhìn, nghe đều chưa từng nghe nói. Nhưng hiện tại có thể không có thời gian cho hắn chậm rãi cảm khái suy tư. Lâm Hiên ở đằng kia chút ít màu đen sợi tơ xuất hiện một khắc, trong nội tâm liền mơ hồ cảm nhận được không ổn. Quả nhiên, ngàn vạn sợi tơ tại bảo xà chung quanh thân thể tản ra, như tiên nữ tán hoa bình thường, đem tổ linh chi xà bao quanh bao bọc tại bên trong, sau đó tạo thành một cái màu đen đại kén. Ngưng trọng hậu thực. Phía trên ma văn càng là tràn đầy huyền ảo chi ý. Phốc phốc. Kiếm quang chém qua, như trong bại cách. Nương theo lấy trầm đủ cơm thanh truyền vào lỗ thai, rõ ràng không có có tác dụng gì. Lâm Hiên sắc mặt càng phát ra âm trầm. Tay áo hất lên, huyễn linh thiên hỏa nổi lên. Bắt đầu bất quá cùng trứng gà lớn nhỏ trên lệch dường như, lại nhanh chóng triển khai, một mắt nhỏ đuôi dài hỏa điểu xuất hiện ở trước người, đôi cánh triển, liền hung dữ đánh về phía này cự kén. Cực hàn, an mòn, đâm xuyên. Lúc này đây, huyễn linh thiên hỏa ba loại thuộc tính cùng một chỗ thi triển mà ra, không chỉ có đem cái kia cự kén đông cứng. Hơn nữa hung dữ bắt đầu ăn mòn. Lại để cho Lâm Hiên vui mừng chính là, lúc này đây không lại như kia kiếm quang, phí công vô dụng, mà là đã có vô cùng rõ ràng hiệu quả. Lâm Hiên đại hỉ, vội vàng hướng huyễn linh thiên hỏa trong rót vào càng nhiều nữa pháp lực, gấp rút công kích. Theo thời gian trôi qua, cự kén bị ăn mòn, nhưng bên trong, mơ hồ có tùng tùng đông dường như nổi trống bình thường thanh âm truyền ra. Một tiếng so với một thanh âm vang lên, mỗi một cái, đều dường như đập vào Lâm Hiên trái tim giống nhau. Không tốt. Lâm Hiên tuy rằng không rõ ràng lắm, màu đen kia cự kén ở bên trong, tổ linh chi xà cuối cùng có như thế nào biến cố, vậy do kinh nghiệm cũng biết không ổn, lại càng không cần phải nói, giờ này khắc này, trong lòng của hắn đã có dự cảm bất hảo hiện hiện. Càng ngày càng khẩn bách. Cuối cùng nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên hai tay vung vẩy. Từng đạo pháp quyết đánh ra. Theo kia động tác, cựu cung tu du kiếm hướng chính giữa hợp lại, 100 trượng dài cự kiếm hiện hiện mà ra. Chạm. Lâm Hiên động tác ngưng trọng như núi. Tay phải như hạ vung lên, theo kia động tác, cự kiếm kia đồng dạng tại nguyên chỗ chém mà ra. Kiếm quang mãnh liệt, trước mặt nhất đạo cột sáng, như bài sơn đảo hải bình thường, hướng phía cự kén quần quận mà đến. Thoáng qua giữa, liền đem cái kia cự kén bao quát tại bên trong. Kiếm quang như tuyết, chói mắt sinh hoa, tại nó ăn mòn xuống, cái kia cự kén mơ hồ đã bắt đầu hòa tan. Vô số vết dạn hiện hiện mà ra, mắt thấy muốn tan thành mây khói. Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng. Nhưng mà đúng lúc này, quái dị vù vù âm thanh đại phóng. Cái kia cự kén chút nào dấu hiệu cũng không có rất nhanh xoay tròn rồi. Càng lúc càng nhanh, tựu như cùng con quay bình thường, sau đó oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, cự kén nổ đã thành thành từng mảnh. Tiếng bạo liệt ở bên trong, tràn đầy tinh thuần ngăm đen ma khí, sau đó cuồng phong gào thét, phóng lên trời, đem ma khí thổi mở, tổ linh chi xà toàn cảnh hiện ra. Ồ, đây không phải là lại là tổ linh chi xà, mà trở lại như cũ đã thành bảo xà thánh tổ. Chói mắt vừa nhìn, dung mạo dáng người, cùng mất đi nhục thân trước chênh lệch dường như. Nhưng cẩn thận nhìn lên, rồi lại là hoàn toàn bất đồng đấy.

nhổ ra từng hột sa luân lớn nhỏ hỏa châu. Chỉ là luồng thứ nhất, thì có hơn ngàn nhiều, phảng phất hạt mưa từ đỉnh đầu đáp xuống, mà đáng sợ hơn chính là, những hỏa cầu này, cũng không phải là mù quáng, phảng phất là trường con mắt. Tuy nhiên cũng không phải mỗi một hạt đều nhắm ngay, nhưng đại bộ phận hỏa cầu, đều rơi đập tại dùng Lâm Hiên làm trung tâm, đường kính hơn một trượng phạm vi tả hữu. Như thế dày đặc, căn bản không có chỗ ngồi có thể trốn, huống chi, Lâm Hiên vốn là, cũng không muốn qua muốn trốn. Hắn lúc này, đã là nỏ mạnh hết đà, có chỉ là một lời dũng khí, cùng với Vi Nguyệt Nhi che gió che mưa quyết tâm mà thôi, đã chính mình ngăn không được cường địch, vậy thì đem hết toàn lực, kéo lấy nàng cùng một chỗ xuống địa ngục. Bảo xà tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Toàn thân quần quận ma khí quần quận mà ra. Huyễn hóa ra vô số căn xúc tu. Mà xúc tu mũi nhọn, giống như lưới đao lợi hại, hung hăng như lấy Lâm Hiên chọc lấy xuống dưới. Hoặc là bung ra, hoặc là ngươi tiểu vẫn lạc. Bảo xà trong mắt ác độc hào quang lập lòe, cho ra Lâm Hiên một cái lưỡng nan lựa chọn. Nhưng mà Lâm Hiên không có trốn, lúc này hắn tựu như là một đầu bướng bỉnh lão ngưu, không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Giống. Lâm Hiên khí tức trên thân trở nên càng thêm dữ dằn, đây đối với độ kiếp, có thể nói tối kỵ, phải biết rằng thiên kiếp thứ này, là gặp mạnh càng cường, ngươi khí tức trên thân càng mạnh mẽ, đối với thiên kiếp, lại càng có hấp dẫn tác dụng. Cái kia một lớp hỏa cầu, không chỉ có lớn hơn một vòng, tốc độ cũng càng phát ra kính gấp. Như thiên thạch truy lạc, đem Lâm Hiên hai người triệt để bá khỏa. Lập tức, một cái biển lửa hiện hiện mà ra. Bảo xa mặc dù không có thịt nát xương tan, nhưng ở cái thiên kiếp này chi huy xuống, công kích cũng xuất hiện độ lệnh, những ma khí kia huyện hóa ra xúc tu, cũng không có đâm trúng Lâm Hiên chỗ hiểm. Kể từ đó, Lâm Hiên tự nhiên không có vấn lạc, như trước chơi xấu bình thường, ôm chặt lấy bảo xà. Mà trải qua cái này một lớp lôi hỏa hoành kích, hai người đã rơi xuống đáy cốc, lọt vào một mảnh bùn nhão ở bên trong. Lập tức, hai người trên người, đều lại là nước, lại là bùn, chật vật vô cùng. Vung ra, bảo xà đối với Lâm Hiên quyền đấm cước đá, dốc sức liều mạng dễ rủa không thôi, mà Lâm Hiên tuy nặng thương sắp chết, nhưng dựa vào một cấu nghị lực, khí lực thực sự to đến không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa Lâm Hiên không muốn ngồi chờ chết, lúc này hắn dùng hai tay hai chân đem bảo xà cuốn lấy, muốn phải phản kích, chỉ có hàm răng. Chương 3799, cuốn chặt lấy. Lúc này Lâm Hiên thần trí đều có chút mơ hồ, chỉ là dựa vào một cấu nghị lực, tại đem bảo xà ôm lấy. Trong thoáng chốc, ở đâu còn lo lắng phân biệt suy tư, bất chấp tất cả, từ phía sau lưng một cái như bảo xà cắn rơi. Máu tươi bắn tung tóe mà ra. Bình tâm mà nói, như vậy đấu pháp vô lại vô cùng. Nhưng Lâm Hiên cắn hợp lực, đó cũng là biết tròn biết méo địa phương. So sánh cùng gia yêu tộc, thậm chí có thể nói đầu mạnh không yếu, hắn tựu như cùng một đầu xuống núi mãnh hổ, cắn bảo xà dốc sức liều mạng xé rách. Bảo xà vừa đau vừa giận, sắp bị giận điên lên. Đường đường chân ma thủy tổ, lúc nào chật vật như vậy qua. Hơn nữa trước mắt đây cũng quá biệt khuất rồi. Nơi đó có tu tiên giả đấu pháp đánh tới loại tình trạng này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua, nàng cũng không tin trước mắt một màn. Cái này Lâm tiểu tử giàu gì cũng là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, còn có hay không một điểm cao thủ phong độ. Quả thực là tu tiên giả sỉ nhục. Nghiêm chỉnh mà nói, ý nghĩ như vậy không sai, nhưng xét đến cùng, chỉ là bảo xà một bên tình nguyện mà thôi. Lúc này Lâm Hiên lại chỗ nào quản được rồi cái này rất nhiều. Tình cảnh khó coi thì như thế nào, địch mạnh mẽ ta yếu, như thế nào thủ thắng mới là trọng yếu nhất. Về phần mặt mũi, cùng mình muốn bảo hộ ái thê tâm tình so sánh với, cái kia tính vật gì. Long có nghịch lân, động tới tất phẫn nộ, lúc này Lâm Hiên là triển khai chân hỏa, không từ thủ đoạn, cũng muốn đánh bại bảo xà. Cũng không phải cỡ nào ghét hận nàng này, mà là vô luận như thế nào, cũng phải bảo vệ ái thê. Chính mình vẫn là không sao, nhưng lại để cho bảo xà còn sống, nàng là sẽ không bỏ qua Nguyệt Nhi đấy. Dựa vào như vậy tín niệm, Lâm Hiên buông tha cho vinh lục, đưa trọng thương thân thể tại không để ý, dùng bất luận cái gì có thể nghĩ đến phương thức công kích bảo xà. Chào xé, răng cắn, đầu đụng. Tóm lại bất chấp tất cả, mà ở quá trình này ở bên trong, từng đạo tia chớp, từng hồn hỏa cầu, đủ loại thiên kiếp, như trước như cuồng phong mưa rào, đem hai người nuốt hết. Thanh thế chi mãnh liệt, vượt xa tưởng tượng rất nhiều. Mặc dù là hôm nay bảo xà, cũng cảm giác có chút không chịu nổi. Nguồn tại HTTP, chuyện phun. Thiên kiếp hung mãnh, đây là bởi vì, Lâm Hiên nguyên bản cũng không có nghĩ tới muốn cho mình lưu đường lui. Trong lòng của hắn rõ ràng, bình thường thiên kiếp, chưa hẳn có thể đánh giết bảo xà. Cho nên Lâm Hiên lúc này đây, là không quan tâm, lại để cho chủ Nguyên Anh cùng đệ nhị Nguyên Anh đồng thời tấn cấp. Phải biết rằng, hắn yêu đan đã là độ kiếp hậu kỳ, nguyên bản hai đại Nguyên Anh tấn cấp, là không cần kinh nghiệm thiên kiếp địa phương. Hoàn toàn có thể để tránh cho. Lâm Hiên lại phương pháp trái ngược, cố ý đem đáng sợ nhất thiên kiếp dẫn rơi. Chuyện như vậy, phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, chỉ sợ cũng chưa từng từng có. Thiên kiếp, trốn không kịp, cố ý trêu chọc, đây không phải là đầu có vấn đề. Mà lại thiên kiếp mãnh liệt, tu tiên giả tại đối mặt thời điểm, không có chỗ nào mà không phải là đem hết tất cả vô liếng, dùng các loại pháp bảo ngăn cản chi, dùng phá vỡ kém cỏi, tận lực đều là không cùng thiên kiếp chọi cứng đấy. Dù vậy, vẫn lạc như trước vô số kể, giống như bây giờ, không cần bảo vật, không làm bất luận cái gì phòng ngự ngăn cản cách, cố ý lại để cho thiên kiếp đi hoành, thì càng thêm văn sở vị văn. Nói muốn chết cũng không quá đáng. Lâm Hiên cùng bảo xà sở thụ đến tổn thương cũng liền có thể nghĩ rồi. Bảo xà thân là chân ma thủy tổ, lúc này lại thành công cùng tổ linh chi xà dung hợp, thực lực tại vốn có trên cơ sở tiến nhanh rất nhiều, coi như là không kịp vũ đồng, băng phách, so với mặt khác hai vị tán tiên chỉ sợ cũng không sai biệt nhiều. Nhất là nàng cái này tân sinh thân thể, thật là cứng rắn đấy. Có thể đối mặt cuồng bạo thiên kiếp, vẹn vẹn thời gian một chén trà công phu, đã chống đỡ không nổi, ý thức đều có chút mơ hồ. Bảo xà cắn răng một cái, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, trong nội tâm lại là kinh sợ, lại là khó hiểu. Cái này đáng sợ thiên kiếp chính mình không chịu nổi, không kỳ lạ quý hiếm. Có thể cái kia Lâm tiểu tử vì cái gì còn chưa có chết. Phải biết rằng trước đây, hắn liền rõ ràng đã bản thân bị trọng thương rồi. Như vậy thương thế, có thể đem luồng thứ nhất thiên kiếp sống qua đi, đã xem như mạng lớn vô cùng, theo lý thuyết, sớm nên hồn phi phách tán đi. Vấn đề là, Lâm Hiên đến bây giờ, hay vẫn là trọng thương sắp chết? Có lầm hay không, gia hỏa này là nhỏ mạnh mẽ sao, như vậy cũng không vẫn lạc. Mà Lâm Hiên lúc này không chỉ có không chết, còn không chú ý thương thế của mình, tiếp tục chảo cắn xé, đầu đụng tuổi trỏ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, dốc sức liều mạng hướng về bảo xà công kích. Bởi vì thiên kiếp một luồng sóng đắp xuống, tại cái khác liên tục đả kích xuống, bảo xà căn bản không cách nào đem pháp lực ngưng hợp, vừa mới tụ tập đã bị đánh tán, nói một cách khác, lúc này nàng cũng không có cách nào dùng pháp bảo bí thuật công kích Lâm Hiên. Rơi vào đường cùng, nàng này cũng không biết là bị tức vắng đầu, hay vẫn là vò đã mẻ lại sức. Rõ ràng học Lâm Hiên bình thường, đối với hắn chảo xé răng cắn. Vì vậy đường đường chân ma thủy tổ, cùng Lâm Hiên vị này độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, liền thật sự cái gì thể diện cũng không để ý, như là bộp tỷ vô lại đánh nhau bình thường, làm cho người ta không nói được lời nào tới cực điểm. Oanh long long, tiếng sấm liên tục vang lên, đỉnh đầu gió mạnh, cũng không có ngừng ý đồ. Từng đạo tia chớp, dày đặc được như là hạt mưa, không ngừng hướng phía hai người hoành rơi, mà lại 8-9 phần 10 đều đơn giản đánh chúng mất. Bất luận Lâm Hiên, hay vẫn là bảo xà, trên người cũng có thể nghe thấy được khét lẹt hương vị. Cũng liền hai người này, đổi một gã bình thường lĩnh vực cường giả, chỉ sợ sớm đã bị hoanh chết hết. Mà ở thiên kiếp xét trong tiếng, hai người hết lần này tới lần khác vẫn còn công kích lẫn nhau, như bộ tỷ vô lại bình thường đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Tu tiên giới kỳ quái, nhưng phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, chuyện như vậy, 100%, cũng chưa từng phát sinh qua. Ngươi vì cái gì còn không vẫn lạc, còn không vẫn lạc. Đường đường bảo xà thánh tổ, chín đại chân ma thủy tổ một trong, giờ phút này tựa như một bà điên, hai tay một mực méo ở Lâm Hiên cổ, đem đầu của hắn, hết sức hướng trên mặt đất đánh tới. Thực lực đã đến bọn hắn cái này cấp bậc, lực lượng đại đến không hợp thói thường, theo lý thuyết cái này va chạm chi lực, đủ để cho biển gầm núi lở, lần này nếu là đụng thực rồi, xác định vững chắc lại để cho mặt đất rạn nước, nham thạch nóng chảy dâng lên. Nhưng mà thanh âm mặc dù như nổi trống, cái này trải rộng bùn nhão mặt đất lại rõ ràng một kia vết rách cũng không có cổ quái. Như tại bình thường, Lâm Hiên cùng bảo xà đều có thể phát giác ra được. Mà giờ khắc này, hai người chỗ nào quản được rồi cái này rất nhiều, mình cũng tại tính mạng du quan thời khắc, còn có tâm tư đi suy cho cùng sao. Đáp án tự nhiên là chối bỏ đấy. Lâm Hiên bị bảo xà nhéo ở cổ, tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, lấy cùi chọt như mặt của nàng va chạm mà đi. Bành! Bảo xà bị đánh vừa vặn. Một hạt hàm răng từ trong miệng của nàng bay ra. Hai người đánh tới trình độ này, kỳ thật bảo xà đã tính thoát khỏi Lâm Hiên trói buộc, nhưng mỗi lần nàng đều muốn rời xa Lâm Hiên, rời xa thiên kiếp, Lâm Hiên đều như giỏi trong xương, hung dữ cuốn lên đi. Bảo xà không cách nào triệt để hoàn toàn thoát khỏi, thử mấy lần, đều là dùng thất bại làm là kết cục, ngược lại bởi vì phân tâm, bị nắm lấy cơ hội, một hồi ra sức đánh, trả giá xa xỉ đại giới. Tượng đất cũng coi chân hỏa, kết quả như thế. Lại để cho bảo xà triệt để giận dữ. Giận dữ phía dưới, cũng không hề lựa chọn trốn tránh, hung dữ cùng Lâm Hiên đánh nhau ở cùng một chỗ, thề phải đưa hắn vào chỗ chết. Chẳng qua là trong lòng có một cái âm ảnh lái đi không được. Cái này Lâm tiểu tử rõ ràng đã sớm bị thương nặng sắp chết, tại đáng sợ như vậy dưới thiên kiếp, vì sao còn có thể chống đỡ dưới đi. Chương 3800, nhân họa đắc phúc. Cái này đối với bảo xà mà nói, là một cái câu đố khó hiểu. Kỳ thật đối với Lâm Hiên mà nói, cảm giác không phải là như thế.

trong mắt có oán độc hào quang hiện lên, hét lớn một tiếng, Lâm tiểu tử, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lời còn chưa dứt, hắc hà cuồn cuộn mà ra, trên người nàng ma khí, cũng trở nên cuồng bạo đến cực điểm. Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối. Bảo Sa hiện tại mặc dù kiềm lư kỹ củng, nhưng là còn không có bị buộc đến muốn tự bạo thời khắc, nàng đây là cái gì, phô trương thanh thế, muốn đe dọa chính mình. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, nhưng Lâm Hiên cũng rất nhanh liền đem loại khả năng này tính bài trừ. Tiêu tính toán Bảo Sa cố làm ra vẻ, nhưng này cuồng bạo ma khí lại cũng không phải giả địa phương. Tục ngữ nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lâm Hiên cũng không muốn mang theo địch cùng vong vẫn lạc tại đây. Tay áo hất lên. Kim quang hiện ra, huyền quy long giáp thuẫn hiện hiện tại tầm mắt. Kim sát phù văn cuồn cuộn mà ra, liên tiếp hóa thành mấy đạo màn sáng đem chính mình bao quanh bảo vệ. Cựu cung tu du kiếm cũng ngược lại bay trở về, hình thành một mảnh kiếm mạc, cái này đối với địch nhân cũng có trở ngại ngăn cản phòng ngự hiệu quả. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu. Mà lúc này, bảo xà trong thân thể ma khí, đã cuồng bạo đến không cách nào ức chế tình trạng. Vâng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, trận kia mặt không cách nào nói hết. Trong vòng nghìn dặm, đều bị bao quát đi vào. Hư không vỡ vụn mơ hồ. Bảo xà mặc dù bị thương nặng sắp chết, một thân chân nguyên còn thừa không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là trong tam giới cấp cao nhất tu tiên giả, bách túc chi trùng tử nhi bất cương, cái này tự bạo uy lực, lại để cho người liễu lưới. Đúng vậy, nàng tự bạo mất. Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tại hắn nghĩ đến, đối phương hay vẫn là làm bộ dáng thành phần chiếm đa số. Dù sao bảo xà tuy bị cuốn lấy, nhưng nhất thời một lát, chính mình như trước khó có thể chém giết sạch nàng. Nói một cách khác, không đến sơn cùng thủy tận tình trạng, mà nàng này. Rõ ràng cứ như vậy tự bạo mất. Có lầm hay không, theo lý thuyết, nàng như vậy tồn tại, không có lẽ đối với cái mạng nhỏ của mình nhi vô cùng quý trọng sao. Dù là chỉ có một đường sinh cơ, cũng tuyệt không muốn buông tha cho. Bảo xà cử động lần này thật sự là ra nhân ý bề ngoài vô cùng. Nhưng rất nhanh, Lâm Hiên liền phát hiện không ổn. Cái kia dư âm nổ mạnh, uy năng lại xa so tưởng tượng không lớn lắm, tiêu tính toán bảo xà dầu hết đèn tắt, cũng tuyệt không đến mức vô dụng đến tận đây. Chẳng lẽ nói, Lâm Hiên ào ào ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy lại để cho hắn giật mình một màn. Quả nhiên, chỉ là thân thể tự bạo, bảo xà Nguyên Anh sớm đã thoát ra, hai tay liên tục vung đẩy, nguyên một đám huyền diệu văn trận tại nàng đầu ngón tay hiện hiện mà ra. Phá! Bảo xà hét lớn một tiếng, tay phải hướng phía trước một chảo mà ra. Theo động tác của nàng, cái kia văn trận hướng chính giữa tụ lại, tầng tầng vén cùng một chỗ, biến thành một căn trường mâu, mang theo chói mắt ô quang, đâm về thương khung phía trên. Xoẹt xẹt! Bầu trời bị đâm rách, một tối hóm lỗ thủng hiện hiện mà ra. Nương theo lấy vù vù âm thanh đại tố, lại có vô số ma khí từ bên trong thổi mà ra. Giao diện thông đạo. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, mọi người đều biết, độ kiếp kỳ tồn tại có thể đem giao diện xé rách, nhưng mà đó là chỉ tất cả tiểu giao diện ở giữa. Theo linh giới đến cổ ma giới cũng không có dễ dàng như vậy, chỉ là mấy chục lần giao diện chi lực, tự làm người đau đầu vô cùng. Năm đó chính mình đến âm ti địa phủ, cũng là đã làm nhiều lần chuẩn bị. Hôm nay mặc dù xưa đâu bằng nay, không hề cần trận pháp đem trợ, nhưng ít ra, cũng cần tìm được tọa độ không gian điểm yếu. Mà trước mắt bảo xà, nàng này đã dầu hết đèn tắt, hơn nữa liền thân thể đều tự bạo vẫn lạc, chỉ còn lại một nguyên anh thân thể, rõ ràng còn có thể đem hư không xé rách. Lâm Hiên cũng không khỏi được có chút hoảng sợ rồi. Sau đó liền gặp bảo xà nguyên anh ma phong cùng một chỗ, hóa thành một đạo ố cầu vồng, bay vào giao diện trong thông đạo. Nàng này thật đúng là rất cao minh, bất quá cho rằng Lâm Mộ sẽ buông tha cho sao. Trở lại ma giới thì như thế nào, là đuổi tới chân trời góc biển ta cũng không phải đem người chém giết không thể. Thi thào tự nói thanh âm truyền vào lỗ tai, toàn thân thanh quang đại tố, đưa hắn khẽ quấn, cũng bay vào không gian kia vòng xoáy. Tại đây cũng không phải ma giới. Lâm Hiên lơ lửng cùng giữa không trung, đánh giá bốn phía cảnh vật, trên mặt toát ra một tia ngưng trọng. Hắn đưa mắt nhìn quanh, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh hư vô. Trong thiên địa vậy mà không có cái khác nhan sắc. Không thấy núi đá, không thấy cây cối, thiên địa nguyên khí càng là cực kỳ cổ quái, linh khí, ma khí, yêu khí giao hội tại đây. Cùng hỗn độn sơ khai thời điểm, có như vậy vài phần tương tự. Nhưng tinh tế phân biệt, cảm giác rồi lại là hoàn toàn bất đồng địa phương. Tại đây đến tột cùng là ở đâu? Mà bảo xa sớm đã không thấy tung tích. Lâm Hiên trên mặt tắc thì lộ ra một tia cảnh giác. Cảnh vật trước mắt, quá mức cổ quái kỳ lạ quý hiếm. Tuy nói hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng cũng không khỏi không coi chừng một ít. Nhưng đuổi giết bảo xà ý niệm trong đầu đương nhiên không có khả năng buông tha cho. Lâm Hiên đem thần niệm thả ra, rất nhanh lại nhíu mày. Cái này thần bí không gian cực kỳ cổ quái,